Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 626, đánh cờ. Cờ tướng Long Ý quát lớn một tiếng, kim quang lóe lên, hóa thân cửu huyền kim lôi long, dài trăm trượng thân rồng vắt ngang tại mọi người phía trước. To lớn con mắt màu vàng óng lạnh lùng quét mắt thạch quái. Đạp, đạp, đạp, đạp, ngựa đá phi nhanh mà tới, đeo kiếm thạch quái giơ cao kiếm đá, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về Long Ý lực chảm mà xuống. Long Ý lông mày cau lại, lấy chảo vì thương quét ngang mà ra, tiếng vang lanh lảnh tại cửu huyền kim lôi long trước người vang lên. Nhưng là, cho dù Long Ý phòng ngự mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản bốn tên sáu sao đỉnh phong ma ngẫu. Hai thớt ngựa đá mượn Long Ý bị đẩy lui lúc vượt qua Long Ý phòng tuyến, rơi vào bàn thạch quái bên ngoài. Ngựa đá bên trên đeo kiếm thạch quái cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm hóa thành hai đạo bạch quang quét về phía đám người. Không hổ là ma ngẫu, ngay cả động tác đều giống như sao chép được. Cứ việc bàn thạch quái bị đám người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém giết hơn 80 cái, nhưng còn có gần trăm số lượng, hiện tại gia nhập 4 cái 6 sao đỉnh phong ma ngẫu. Đám người bỗng cảm giác áp lực đại tăng, muốn đuổi theo về Long Ý lúc này bị hai đạo liên miên không dứt huyết sắc cột sáng sở khiên chế. Khiếu chiến đồng tử hơi co lại, đứng ra, song chảo triển khai, kim sắc chiến giáp hộ thể, đấu khí ngưng tụ thành chảo ảnh xuyên qua bay múa, dệt thành một đạo kín không kẽ hở lưới, lấy tuyệt đối phách lối tư thái nghênh hướng phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp ngựa đá. Phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp ngựa đá tựa hồ bị khiếu chiến chặn đường chọc giận. Vô tình đôi mắt rơi trên người khiếu chiến, cự kiếm cùng nặng vó nhất chuyển hướng, thề phải trước đem tên lớn lối này chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột mà lên gió lốc xuất hiện tại khiếu chiến trước mặt. Cự kiếm phách chảm chi thế dừng một chút, kế phong bạo xuất thủ về sau, Thanh Mộc Nhi cũng nhanh chóng rơi roi, vô số bóng roi xuyên thấu gió lốc, phối hợp với lít nha lít nhít chảo ảnh công hướng hai cái ma ngẫu. Mà tại thời khắc này, bên trái Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng như thiểm điện vung lên, đón đỡ hạ cự kiếm lúc đấu khí mãnh liệt mà ra, triển khai kịch liệt phản công. Sau lưng Tiêu Viêm Tử Ảnh trong tay băng nhận tùy theo bay lên, vòng quanh thân thể của nàng cao tốc xoay tròn, sau một khắc liền ẩn vào không trung, không thấy tăm hơi. Nam Nhĩ Minh không có ra tay với ma ngẫu, trong tay kinh thần thương thay đổi rất nhanh, vì Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh càn quét ra một mảnh an toàn khu vực. Song phương tiến vào gay cấn giao chiến, màu xám thạch bãi bên trên khe hở khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Không lâu sau mà thời gian, song phương đã đối chiến mấy trăm cái hiệp. Cái này ma ngẫu rất là khó giải quyết, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, linh hồn đấu kỹ đối bọn chúng lại không có nửa điểm dùng. Tiêu Viêm vừa chiến đấu một bên lưu ý lấy màu xám thạch bãi bên trên cái kia bốn khối một mực không có động tĩnh tảng đá. Cái kia bốn khối cự thạch nhìn như không có động tĩnh, nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm thấy được, theo nơi đây sát lục khí tức nồng đậm, bốn khối cự thạch nhan sắc dần dần sâu, còn thỉnh thoảng có một tia khó mà phát giác hào quang lóe lên. Màu xám thạch bãi tuyệt không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mặc dù ta y nguyên nhớ không nổi cảm giác đã từng quen biết từ đâu mà đến, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, trước rào sát lại nói. Tiêu Viêm trong lòng nghiêm nghị, đã không còn giữ lại, linh hồn chi lực vô thiên cái địa tràn ra. Số cái hô hấp ở giữa liền hiện đầy trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm, theo linh hồn chi lực ngưng tụ cùng nồng đậm, nguyên bản vô hình vô sắc linh hồn chi lực tại màu xám thạch bãi phản chiếu hạ cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu xám, tương tự một cái cối xay khổng lồ, tản ra đáng sợ khí tức. Linh hồn cối xay, chấn áp rảo sát, Tiêu Viêm tâm động, cối xay nghiêng ép mà xuống, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là Tiêu Viêm đối với thương khung hàn lĩnh ngộ cái kế tiếp mới trưởng khống thủ pháp. So với trước đó lực sát thương lại tăng lên không ít. A, giống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp, nhưng rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng. Tại ý giai trung kỳ linh hồn chi lực trước mặt, 100 có thừa bàn thạch quái tựa như thu được về bị máy móc thu hoạch rơm rạ. Từng mảng lớn đổ xuống, ma ngẫu không có việc gì. Bởi vì chúng nó căn bản không sợ linh hồn chi lực. Nhưng sáu cái ma ngẫu nhìn thấy một nháy mắt sau màu xám thạch bãi bên trên chỉ còn lại bọn chúng. Sáu cái,

bọn chúng liền không thể vượt qua nửa phần. Chỉ trong chốc lát, chờ cứu viện vô vọng to lớn giáp đá rốt cục không cách nào duy trì. Bị đánh cho mảnh vỡ rơi đầy đất, diệt đi, Tử Ảnh dài nhỏ lông mày nhíu lại, phô bày cường đại lực công kích, thon dài năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Theo động tác này, Tuyết Ảnh vô tung lưỡi đao ảnh lệ rít gào mà tụ. Một lần nữa ngưng vì một kiếm, kiếm ảnh vừa ngưng thực, tùy theo lại hóa thành một đạo huyễn ảnh, đợi cho thời điểm gặp lại, Tử Ảnh lưỡi dao đã phá vỡ áo giáp ngựa đá cứng rắn ra thịt. Chui vào áo giáp ngựa đá đầu lâu, xuất thủ vô cùng quỷ dị, càng mang theo độ không tuyệt đối cực hàn. Đây chính là Tử Ảnh chỗ kinh khủng. Do chính diện chiến lực, Tử Ảnh có lẽ không kịp Tiêu Viêm, nhưng nếu luận hỗn chiến chém giết cùng đều dùng cực, Tử Ảnh hoàn toàn xứng đáng là Tiêu phủ đệ nhất sát thủ. Ô, áo giáp ngựa đá phát ra một tiếng trầm thấp tê minh. Mặc dù trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất, nhưng khóe miệng lại đột ngột nhếch lên một vệt kiên quyết. Cái này xóa quỷ dị biểu lộ rơi vào Tử Ảnh trong mắt. Tử Ảnh trong lòng nổi lên một trận bất an, muốn bước ra nhanh chóng thối lui, lại phát hiện lưỡi dao bị áo giáp ngựa đá xương sọ gắt gao kẹp lấy. Căn bản không nhổ ra được. Lúc này, cầm kiếm thạch quái trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu khóc. Đẩy ra bốn phía rơi xuống công kích, cự kiếm vào đầu chém xuống, thề phải đem Tử Ảnh chém giết. Tử Ảnh sắc mặt đại biến, nhưng ngay tại cự kiếm sắp tới người thời khắc, Tử Ảnh trước người sáng lên một vòng màu đỏ tím mặt trời. Đem bốn phía phất phới bông tuyết nháy mắt bốc hơi thành xương trắng. Chính là Tiêu Viêm kịp thời đem thiên hỏa tuyên cổ xích hướng về phía trước vẩy ra. Chặn chém về phía Tử Ảnh cự kiếm, cự kiếm bị cự thước vẩy lên chi lực có chút tạo nên. Cầm kiếm thạch quái thừa cơ vung lên lại lực chảm mà xuống. Mang theo lấy vạn quân lực, lúc này, Tiêu Viêm duỗi ra tay cánh tay chưa từng thu hồi, nhìn như lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh, khó mà ngăn cản một kiếm này, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt y nguyên sáng tỏ, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, trước đó bị cự kiếm bổ ép tới hơi trầm xuống thiên hỏa tuyên cổ xích khẽ run lên. Liền lại nâng lên, bởi vì Tiêu Viêm cái này một thước cũng không phải là thật chỉ có một thước, mà là ẩn chứa 888 thước, mấy trăm thước liên tiếp xuất kích. Nhanh đến mỗi một lần va chạm thanh âm cùng thanh âm ở giữa căn bản nghe không ra bất kỳ gián đoạn. Cuối cùng, tại một tiếng nặng nề trầm đục âm thanh bên trong, cự kiếm bị chấn động đến cao cao giơ lên, cầm kiếm thạch quái lồng ngực không môn mở rộng, một thanh màu đen trường thương thê lương hú gọi lấy tự Nam Nhĩ Minh trong tay thoát ra. Lấy chưa hề cho thấy tốc độ hóa là một đạo lưu quang đâm vào cầm kiếm thạch quái trên lồng ngực. Tóe lên một chùm mảnh đá, mũi thương lâm vào ba phần. Bộp một tiếng, một đầu tựa như trường xà màu xanh sẫm trường tiên tại không trung thiểm điện xuyên gãy rơi vào. Trường thương bên trên, sức lực quán chú, mũi thương lại hãm hai phần. Giận không thể nói, thân là sáu sao đỉnh phong đấu đế, lại muốn ngã xuống tại đám này tài cao nhất sáu sao trung kỳ đấu đế trên tay. Cầm kiếm thạch quái lửa giận cháy hừng hực, cao nâng lên cự kiếm muốn chảm phía trước, đây không phải đơn giản phẫn nộ một kích. Mà là thiêu đốt đấu khí cùng sinh cơ, nghiêng gây nên một kích cuối cùng, ẩn chứa sức lực đã vượt qua sáu sao đỉnh phong, đến gần vô hạn thất tinh sơ kỳ, như lưu cầu vồng giống như bốc lên thiên hỏa tuyên cổ xích tại cái này cường đại lực lượng hạ bị. Đáng lệch ra một bên, cự kiếm tiếp tục đánh rơi, nhưng vào lúc này, mấy đóa óng ánh sáng long lanh màu đỏ tím hỏa liên bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất vốn là sinh ở cự kiếm phía dưới, nở rộ mở xinh đẹp nhất một mặt, lập tức biển lửa tàn phá bừa bãi, khí lãng hướng lên bốc lên, Tiểu Y khống chế được lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn cự kiếm đánh rơi mà thôi. Một đoàn cỡ nhỏ gió lốc đem cự kiếm bao khỏa, gió lốc cao tốc nhanh quay ngược trở lại hình thành vòng xoáy. Vô hình năng lượng thiên địa dốc hết toàn lực trói buộc cự kiếm. Cự kiếm liên tục gặp ba lần ngăn cản, đánh rơi chi thế dù chưa bị phá, nhưng đã lớn vì chậm lại yếu bớt, khó mà đối với chúng người tạo thành uy hiếp. Đúng lúc này, khiếu chiến đánh tới, môi dày nhếch, hữu quyền như thiểm điện tại màu đen kinh thần thương đuôi bên trên oanh liên tiếp mấy quyền. Kinh thần thương rốt cục không có thể mà vào, cầm kiếm thạch quái thân thể cứng đờ, con người nháy mắt trở nên cho trắng, đầu lâu nghiêng một cái, cự kiếm từ trong tay rơi xuống. Một trận chiến này, nhìn như dài răng rặc, kỳ thực ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Còn lại hai cái sáu sao đỉnh phong ma ngẫu thấy thế. Sắc mặt đại biến, nhất là nhìn thấy oanh ra cuối cùng hai đạo huyết sắc cột sáng rơi trên người cửu huyền kim lôi. Long sau vẫn là mẫn diệt kết cục, con người đối mặt ở giữa không chút do dự, thân hình vội vàng thối lui. Lui đến bốn khối cự thạch phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên quay người. Đối với bốn khối cự thạch ngực bắn ra huyết sắc cột sáng. Hai cái này ma ngẫu bị dọa điên rồi, thế mà ra tay với cự thạch. Nhìn qua một màn này, đang muốn đuổi theo đám người sững sờ, che lại, không đúng, thoáng qua đám người liền phát hiện, huyết sắc cột sáng lần này cũng không có tí xíu lực sát thương. Phản cũng là tải truyền thâu năng lượng, huyết sắc quang mang tràn ngập, rất nhanh liền bao lại bốn khối cự thạch, bốn khối cự thạch rung động tần suất bắt đầu tăng lên. Hạ màu xám thạch bãi bắt đầu có phù văn thần bí đang lóe lên. Theo phù văn lấp lóe được càng ngày càng rực rỡ, cự thạch trung ương nhất địa phương một đạo chẳng biết từ đâu mà đến vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Vòng xoáy không ngừng hướng trên dưới kéo dài, chỉ 10 thời gian mấy hơi thở, liền hạ tiếp màu xám thạch bãi bên trên tiếp Thương Khung. Một cỗ cường đại khí tức bắt đầu tại cái không gian này tỏ khắp. Bốn khối cự thạch ầm vang mở rộng ra thân thể đứng lên hai khối, tạo thành hai cá thể hình cực kỳ khổng lồ mãnh mã tượng, giáp da xâm nhiên, răng dài vẩy trời, bàn chân dẫm một cái, toàn bộ màu xám thạch bãi liền một trận rung động kịch liệt. Khí tức mặc dù cũng là sáu sao đỉnh phong, nhưng lại xa ép trước đó mấy cái ma ngẫu. Khác hai khối cũng cấp tốc hóa hình thành hai cái cầm trong tay cự thuẫn hình người thạch quái. Cự thuẫn hiện lên màu nâu đỏ, phảng phất bị huyết thủy nhuộm dần qua, lộ ra khí tức khiếp người. Bốn phía lại lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt, xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy vùng ven vô cùng sắc bén. Tựa hồ nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể đem không gian cắt chém ra khe hở. Cái này bốn cái ma ngẫu thật mạnh, đám người tâm lẫm, sắc mặt có chút phát trắng. Không biết này quỷ dị màu xám thạch bãi còn sẽ xuất hiện dạng gì quái vật. Nhưng Tiêu Viêm lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trong đầu phảng phất có một đạo tiềm điện xẹt qua, loại kia một mực không nhớ nổi cảm giác quen thuộc rộng mở trong sáng. Chương 627, đánh cờ cờ tướng bàn thạch quái. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực có phần yếu, rất rõ ràng chủ yếu là dùng để ngăn cản đối phương tiến lên tốc độ cùng yểm hộ viễn trình ma ngẫu. Có thể nói là quân tốt, ngực phát xạ huyết sắc cột sáng ma ngẫu, viễn trình uy lực kinh người, đáng tiếc gặp được Long Ý. Cứ việc tốn công vô ích, nhưng cũng không thể phủ nhận cường đại, mà lại hai cái này ma ngẫu lúc nào cũng chú ý kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên thuộc về công kích từ xa pháo, áo giáp ngựa đá, phòng ngự không sai, tốc độ phản ứng cũng không tệ, làm phụ trợ một đại chiến lực, đem ngựa chức trách phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cầm kiếm thạch quái, cự kiếm đại khai đại hợp, quyết chí tiến lên không có chút nào lùi bước, phát huy xe khai thác công kích, mà hiện tại lại ra to lớn tượng cùng cầm thuẫn sĩ. Lại nhìn thạch bãi bên trên răng khắp nơi đường cong. Tiêu Viêm kém chút lên tiếng kinh hô, đây là chính mình xuyên qua trước đó thế giới kia quen thuộc nhất cờ tướng a. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình một đám nguyên lai là tại màu xám thạch bãi bên trên cùng thời đại viễn cổ đấu đế đánh cờ một ván. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, bất quá, nếu là đánh cờ cờ tướng, cái kia đẹp trai đâu? Đánh cờ cờ tướng ha có thể không có chủ soái, mặc dù không quá minh bạch chính mình trước kia thế giới kia cờ tướng làm sao sẽ xuất hiện tại đấu đế đại lục, nhưng Tiêu Viêm vẫn là bén nhạy phát hiện vấn đề này. Tiêu Viêm cái trán gân xanh hàn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm mãnh mã tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ trung ương vòng xoáy. Nếu như phán đoán của mình không sai, đẹp trai ngay tại vòng xoáy vị trí, nếu như dựa theo càng sau xuất hiện ma ngẫu thực lực càng mạnh quy luật, sẽ tại vòng xoáy vị trí xuất hiện đẹp trai sẽ là thực lực gì đâu. Tuyệt đối phải tại đẹp trai xuất hiện trước đó diệt sát tất cả ma ngẫu. Tiêu Viêm ánh mắt vào thời khắc này biến được vô cùng kiên định. Đồng thời Tiêu Viêm cũng cảm thấy phá lệ may mắn, dù sao lúc này đã đem đối thủ từng đánh chết nửa. Nếu không, một cái thực lực cao cường đẹp trai chỉ huy bốn cái vượt qua sáu sao đỉnh phong đến gần vô hạn thất tinh sơ kỳ cùng sáu cái sáu sao đỉnh phong cùng gần 200 cái sáu sao sơ kỳ ma quái vây quét. Chính mình một đám, chỉ tưởng tượng thôi đều sẽ mồ hôi đầm đìa, mà Khiếu Chiến cùng Thanh Mộc Nhi đám người mặc dù không hiểu đây là cờ tướng đánh cờ, nhưng cảm thụ được mãnh mã tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ khí tức. Nhìn qua thông thiên vòng xoáy, đồng dạng ẩn ẩn cảm thấy bất an, giết. Lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát tất cả ma ngẫu. Tiêu Viêm ra lệnh, bàn chân đã đạp thật mạnh tại màu xám thạch bãi bên trên. Vèo một tiếng nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, đám người theo sát Tiêu Viêm giết tới, trong đó lấy Tử Ảnh tốc độ là nhất, một nháy mắt nàng tựa như một đầu nhẹ nhàng như chim én lướt ra ngoài gần trăm trượng xa. Nhìn qua cấp tốc mà tới Tiêu Viêm đám người, sáu cái ma ngẫu trong mắt không phải do hiện lên vài tia kinh ngạc. Ngay cả vượt qua sáu sao đỉnh phong Mãnh Mã Tượng cùng Cầm Thuẫn vệ sĩ xuất hiện đều không thể khiến cái này tài cao nhất sáu sao trung kỳ gia hỏa biết khó mà lui. Đấu trí còn giống như đặc biệt tràn đầy, bọn gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì? Càng ngày càng gần, Tiêu Viêm mấy cái lên xuống ở giữa đã nhanh nhanh tới gần đến không đủ 300 mét khoảng cách. To lớn Mãnh Mã Tượng cùng Cầm Thuẫn vệ sĩ liếc nhau, không nữa đi suy nghĩ những này nhàm chán vấn đề, nhanh chân bước ra, muốn nghênh tiếp Tiêu Viêm một đám, mà ngẫu pháo thủ cũng đình chỉ năng lượng màu đỏ ngòm truyền thâu. Xoay người lại, đem lóe ra huyết sắc giống ruột hình trụ nhắm ngay Tiêu Viêm. Bắn ra huyết sắc cột sáng, hào quang đẹp mắt phá vỡ màu xám bầu trời, đánh phía trước nhất Tiêu Viêm, đã theo đuổi là tốc độ, liền không có dừng lại đạo lý. Huống chi Mãnh Mã Tượng cùng Cầm Thuẫn vệ sĩ xem xét chính là phòng ngự hình ma ngẫu. Như không nhanh chóng tiêu diệt viễn trình pháo thủ, một khi đối phương tạo dựng khởi trận hình, chính mình một đám liền đem lâm vào triệt để trong bị động. Nhưng huyết sắc cột sáng khí thế hung hung, không thể không tránh, Tiêu Viêm thân hình bên cạnh tránh, đồng thời quát nhẹ, Tử Ảnh, lên, nhiều năm liên thủ ăn ý để Tử Ảnh chỉ trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Viêm ý đồ. Nàng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu, người còn giữa không trung, Tiêu Viêm cải thành một tay nắm thước đón đỡ ở liên tiếp mà tới huyết sắc cột sáng. Tay phải hướng lên dương lên bắt lấy Tử Ảnh chân, sau đó bỗng nhiên dùng sức hướng về phía trước ném đi. Tử Ảnh tốc độ vốn là kinh người, tại Tiêu Viêm ném đi phía dưới càng là nhanh đến quá mức. Uyển chuyển thân thể như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, vèo một tiếng bay tới gần ma ngẫu pháo thủ. Thấy máu ánh sáng màu trụ thương tới không được Tiêu Viêm, vẻn vẹn có thể làm được ngăn cản Tiêu Viêm bước chân. Bây giờ lại nhìn thấy Tử Ảnh tức đến, ma ngẫu pháo thủ gấp, huyết sắc cột sáng dày đặc liên phát, đánh phía Tử Ảnh, Cầm Thuẫn vệ sĩ vừa vặn đuổi đến ma ngẫu pháo thủ bên người. Cự thuẫn dương lên, vô cùng sắc bén vùng ven cắt về phía Tử Ảnh. Tử Ảnh sắc mặt không thay đổi, phi nhanh thân thể khẽ run lên. Phía trước không gian bên trong lập tức xuất hiện vô số cái Tử Ảnh. Khó phân thật giả, tại ma ngẫu vì đó sững sờ trong chớp mắt ấy. Tử Ảnh quỷ dị một chiếc, vượt qua Cầm Thuẫn vệ sĩ bên người. Một đạo cự đại băng nhận mang bổ trúng một cái ma ngẫu pháo thủ ngực. Cái này đáng thương ma ngẫu pháo thủ, ngực huyết sắc cột sáng chính tại ngưng tụ bên trong. Đột thụ khí nhọn hình lưỡi dao quấy nhiễu, năng lượng bất ổn, tại trong lồng ngực nổ tung lên. Sáu sao đỉnh phong nó như vậy đổ xuống, giống, nhìn xem ma ngẫu pháo thủ ở trước mặt mình bị giết. Cự hình Mãnh Mã Tượng cùng Cầm Thuẫn vệ sĩ cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Nổi giận, hai cái Cầm Thuẫn vệ sĩ một bên thân, hai mặt to lớn thạch thuẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, từng vòng vô hình gợn sóng tại không trung khuếch tán ra tới. Như điện chớp di động vạn thiên huyễn ảnh tại cái này gợn sóng trước mặt như là tiến vào giam cầm. Không gian, nháy mắt bị trói buộc tại không trung, chỉ có chân thân có thể động, nhưng tốc độ cũng giảm mạnh. Huống chi, làm một sát thủ, một khi thân hình bại lộ, liền mang ý nghĩa khó mà đắc thủ. Tử Ảnh né qua vung tới vòi voi, thân hình vội vàng thối lui, thấy Tử Ảnh muốn chạy, Cầm Thuẫn vệ sĩ kêu to một tiếng, cự thuẫn ngay cả đụng, gợn sóng uy lực tăng lớn, muốn trói buộc chặt Tử Ảnh. Mãnh Mã Tượng mũi dài cũng như cự roi giống như hướng về Tử Ảnh chém bổ xuống đầu. Khí thế cực kỳ kinh người, còn lại cái kia ma ngẫu pháo thủ ngực quang mang tụ tập. Cũng đang nhắm vào Tử Ảnh, dự định nhất cử đem Tử Ảnh oanh sát. Tình huống nhìn như nguy cấp, Tử Ảnh lại vẫn lạnh nhạt, bởi vì Tiêu Viêm đã đuổi tới. Thiên Hỏa Tuyên cổ xích vung ra, thế đi nhìn như giản vụng lại dẫn quỷ dị cùng phiêu hốt. Đem thước cảnh giới phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đẩy ra gợn sóng phong tỏa, tháo bỏ xuống mũi dài sức lực, không có trói buộc Tử Ảnh mũi chân một cái lẫn nhau điểm. Thân hình tựa như con quay xoay tròn, theo xoay tròn gia tốc, Tử Ảnh thân hình tại một vùng không gian bên trong lơ lửng không cố định. Ma ngẫu pháo thủ căn bản là không có cách khóa chặt nàng. Lấp lóe huyết sắc quang mang sấn ra nó trong mắt lo lắng. Tạm thời rút lui trước, Tử Ảnh thanh âm thanh thúy vang lên, tựa hồ không lưu lại luyến. Dự định tạm thời rời xa ma ngẫu, lần này ma ngẫu pháo thủ triệt để gấp,

thiên hỏa tuyên cổ xích đưa ngang trước người, một bên khôi phục một bên vì mọi người hộ pháp. Kỳ quái là, Tiêu Viêm đám người đình chỉ bước chân, đánh tới ma thú cũng lặng yên giảm mạnh, tựa hồ nơi đây trong cõi u minh có loại vô hình quy tắc tại trói buộc đây hết thảy. Chậm đợi nửa ngày, không gặp lại có ma thú xâm phạm, Khiếu Chiến mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, như thế rất tốt, chúng ta có thể bên cạnh chiến bên cạnh nghỉ ngơi, dạng này coi như lại nhiều ma thú cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Ta dò xét cha một chút, trước đó thân ở kịch chiến, Tiêu Viêm hoàn mỹ dùng linh hồn chi lực dò xét, bây giờ hơi chút chỉnh đốn, linh hồn chi lực lại một lần lan tràn ra. Giờ phút này, núi xanh trên không mây đen mật bố, núi xanh ở giữa đen đến nỗi ngay cả mấy trượng khoảng cách xa đều thấy không rõ. Nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại đem mảnh này núi xanh dò xét được nhất thanh nhị sở. Đầy khắp núi đồi đều có ma thú ẩn hiện, chỉ là những ma thú này cũng không có giống như trước đó hung hãn không sợ chết vọt tới, mà là cùng Tiêu Viêm đám người xa xa kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu lẫn nhau dựa vào, số lượng càng tụ càng nhiều, dần dần muốn biến thành đen nghịt thú hải, cho dù nhìn lên một cái, cũng sẽ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đáng sợ nhất là, nhiều như vậy ma thú, thế mà một chút cũng bất loạn, giống như quân đội tại tập kết một dạng. Còn em ngươi, ma thú đang tập kết, lần này khó giải quyết, Tiêu Viêm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại rất hoang mang. Ma thú làm sao sẽ giống như nhân loại hiểu được tập kết đâu. Chương 635, cầu cầu năng lực đặc thù. Hắn khu động linh hồn chi lực hướng thải quang chi địa lan tràn. Hắn luôn cảm thấy nơi đó có kỳ quặc, lúc này mới phát hiện, cách thải quang chi địa gần nhất một tòa núi xanh chi đỉnh lại có một đầu ma thú to lớn. Ma thú này cao tới trăm trượng, toàn thân đen nhánh giống như mực, ẩn hiện lấy phức tạp kim sắc hoa văn, tản mát ra khí thế cường đại, khiến cho bên người ma thú không dám ngưỡng vọng, cả đám đều run run rẩy rẩy nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, ma thú to lớn ngửa mặt lên trời dài giống, trầm thấp tiếng gào giống như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Nghe được tiếng gào, các tòa núi xanh bên trên ma thú đều hiện vẻ sợ hãi, nhao nhao tăng nhanh chuyển vào ma thú đại quân bước chân. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, Tiêu Viêm một đám vị trí còn nghe không được to lớn ma thú giống tiếng gào. Xem ra, điều khiển ma thú chính là nó. Thu hồi linh hồn chi lực, Tiêu Viêm gấp giọng thúc giục đám người. Tình thế không ổn, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Thế nào? Đám người kinh hỏi. Là như vậy, Tiêu Viêm ngữ khí ngưng trọng đem chỗ thấy tình huống giản yếu nói một lần. Ma thú có lãnh tụ. Chúng ta sắp lâm vào thú triều bên trong. Đám người kinh phủ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thú triều, đáng sợ cỡ nào chứ? Mỗi người nghe được hai chữ này cũng sẽ không động dung. Bởi vì cái kia đại biểu tai nạn, Tiêu Viêm mặt âm trầm nói, chỉ có liều mạng, đường lui cũng bị mất, không liều chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Nam Nhĩ Minh cười khổ, hỏi, Tiêu Thiếu, cái kia ma thú lãnh tụ là mấy sao? Tiêu Viêm lắc đầu, ta cũng không biết, cách xa nhau quá xa, lại ẩn ẩn nhận thải quang ảnh hưởng, ta chỉ là cảm giác được ma thú lãnh tụ cấp bậc không thấp. Nhưng cụ thể mấy sao lại không được biết, Khiếu Chiến gãi sau gáy nói ra, cái này liền phiền toái, nếu như có thể biết ma thú lãnh tụ cấp bậc, chúng ta ngược lại là có thể phân ra nhân thủ đi đem chu sát. Đàn thú có lẽ liền sẽ tán đi, coi như không tiêu tan, cũng rắn mất đầu không đủ gây sợ, không nói trước ma thú lãnh tụ thực lực, cái khác ma thú 5 sao chiếm đa số, 6 sao mặc dù cũng không ít, nhưng phần lớn là 6 sao sơ trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong ít. Tử Ảnh tỉnh táo phân tích nói cách khác, một cái ma thú đối với uy hiếp của chúng ta nhỏ lại nhỏ, bằng vào chỉ là quần thể ưu thế. Phong Bảo từ Tử Ảnh trong giọng nói đã hiểu Tử Ảnh ý tứ, tiếp lời nói, ân, thú triều uy lực liền ở chỗ như dòng lũ, mà nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, khó mà chống cự, nhưng chúng ta thân ở chi địa chính là thanh trong núi hẻm núi, địa hình chật hẹp, ma thú lại nhiều, có thể cận thân lại không nhiều. Nếu như chúng ta lợi dụng địa hình không tại không trung đối chiến, chúng ta phải đối mặt ma thú số lượng đem rất là giảm mạnh. Xác thực, Tiêu Viêm hướng Tử Ảnh cùng Phong Bảo ném đi ánh mắt tán thưởng. Nhưng chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết ma thú lãnh tụ. Ma thú lãnh tụ không giải quyết, tựa như Phong Bảo nói, thú triều liền sẽ vô cùng vô tận. Chúng ta cuối cùng cũng có lực nghèo thời điểm, chỉ có giải quyết ma thú lãnh tụ, thú triều mới có thể tán đi. Tử Ảnh ngẩng đầu nói ra, ta cảm thấy chỉ có hai cái biện pháp. A,

cái kia cũng muốn chúng ta có chu sát thực lực của nó mới được. Tiêu Viêm nhìn xem lửa giận điền hung tử ảnh nhắc nhở. Một khi xác định ma thú lãnh tụ thực lực không phải hai chúng ta có thể địch. Cắt không thể ham chiến, nhất định muốn an toàn rút lui. Thấy tử ảnh trịnh trọng gật đầu cam đoan, Tiêu Viêm xương cánh mới ở sau lưng chậm chậm triển khai. Khiết trắng như ngọc xương cánh tại bóng đêm chiếu rọi phóng xuống một mảnh yếu ớt oánh quang. Dưới đại thụ di động tới liên miên đàn thú nhao nhao ngẩng đầu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền phát ra liên miên tiếng giống giận dữ. Bọn chúng phụng ma thú lãnh tụ chi mệnh tiến về tiễu sát người xâm nhập. Lại không nghĩ rằng, liền phía trên đỉnh đầu của bọn nó, lại có một cái người xâm nhập lấy cực kỳ phách lối tư thái đang quan sát lấy bọn chúng. Không, không phải một cái, mà là hai cái. To lớn xương cánh mặt trên còn có một đạo thân ảnh màu tím. Tức giận trùng thiên, nguyên bản toàn lực lao tới hẻm núi thú triều trung lập tức nhảy ra mấy đầu ma thú. Vồ giết về phía giữa không trung hai người, chỉ là, dám phách lối người bình thường đều có phách lối tiền vốn. Không đợi tử ảnh động thủ, Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích đã chém xuống, vọt lên mấy đầu ma thú lập tức phun máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Chúng ma thú mục trừng ngây mồm mà nhìn xem một màn này. Nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nơi xa, ma thú lãnh tụ chậm rãi nâng lên cao ngạo đầu lâu. Ánh mắt xuyên thấu xa khoảng cách xa, rơi vào Tiêu Viêm, tử ảnh trên thân hai người, phát ra một tiếng gào thét giống. Vang lên ảnh động, thú triều bên trong lại có mấy mười đầu ma thú bay ra. Hùng mãnh phóng tới Tiêu Viêm cùng tử ảnh. Tiêu Viêm song mi bốc lên, một cái sáu sao trung kỳ, mười cái sáu sao sơ kỳ. Cái khác tất cả đều là năm sao đỉnh phong, không khỏi quá coi thường ta. Xích lớn vung lên, Du Viêm hóa tam xích đánh ra, rực nóng thiên hỏa hỏa diễm cấp tốc lan tràn thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem mấy chục con ma thú toàn bộ bao phủ trong đó. Thoáng chốc, mấy chục đạo tiếng hét thảm xé rách bầu trời đêm. Chỉ một lát sau, nương theo lấy một cỗ khét lẹt hương vị, mấy chục cỗ thi thể nám đen từ không trung rơi xuống. Tiêu Viêm hung ác mặc dù kinh hãi đàn thú, nhưng cũng khơi dậy bầy thú lửa giận, âm thanh tiếng giống giận bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh nhào sông mà lên. Cùng lúc đó, không trung phi hành ma thú cũng cấp tốc lao đến, một mảnh đen kịt như mây đen quá cảnh, lần này nhìn các ngươi đối phó thế nào. Xa xa ma thú lãnh tụ khóe miệng khinh thường nhếch lên, nó phảng phất đã thấy Tiêu Viêm cùng tử ảnh bị đàn thú nuốt hết tràng diện. Làm sao bây giờ? Tử ảnh thấp giọng hỏi, vừa mới bất quá là hấp dẫn bầy thú lực chú ý mà thôi. Người nghĩ rằng chúng ta thật muốn cùng chúng nó chém giết à? Tiêu Viêm cười nhíu mày một cái. Đi thôi, yên lặng tất cả. Tử ảnh lập tức thi triển ra đấu kỹ thân pháp. Trong chớp mắt liền cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ từ trong vòng vây nhảy lên ra. Hướng về phía trước như thiểm điện lao đi. Mấy hơi thở liền đem đuổi sát bầy ma thú xa xa bỏ lại đằng sau. Phương xa ma thú lãnh tụ thấy hai người tại thú triều bên trong tới lui tự nhiên, ngầm trong mắt màu vàng óng bên trong tức giận phun trào. Thải quang chi địa, chính là năm đó cái kia vĩ đại tồn tại tiết chí cấm địa. Há có thể bị kẻ xâm nhập tới gần. Tại mệnh lệnh của nó dưới, đại lượng ma thú thoát ly thú triều, đối với hai người tiến hành chặn đường. Trong lúc nhất thời, liên miên núi xanh không trung bị màu đen thú lưu chỗ che đẩy. Rất là đáng sợ, theo đuổi ma thú của chúng ta càng nhiều, khiếu chiến áp lực của bọn hắn liền càng nhẹ, vượt qua một đạo lại một đạo chặn đường. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc qua đầy trời ma thú, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thực hiện được chi sắc. Dần dần, không trung ma thú càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tạo thành một trương thiên võng, lưới tại thu, chỉ là, nếu là lưới, liền có mắt lưới, liền không phải tuyệt lộ, chí ít đối với Tiêu Viêm cùng tử ảnh hai người mà nói là như thế. Dưới áp lực to lớn, hai người đều đem thân pháp thi triển đến cực hạn, nhanh hơn thiểm điện. Sau gió lốc càng tật, hai đạo lưu quang tại lít nha lít nhít thú lưu bên trong xuyên qua. Luôn luôn tại cực kỳ nguy cấp lúc tìm được lỗ thủng hiểm hiểm xuyên qua. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, ma thú lãnh tụ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong hẻm núi mấy tên kia đã đủ khó giải quyết, đến bây giờ còn chưa cầm xuống. Không nghĩ tới điều động nhiều như vậy ma thú đi vây quét hai cái này kẻ xâm nhập. Dĩ nhiên cũng không làm gì được nửa phần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cùng bị người ở trên mặt hung hăng quạt một bạt tay không hề khác gì nhau. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chơi chết hai cái này. Ma thú lãnh tụ liên thanh thét dài. Lần nữa điều đại lượng ma thú bay lên trên trời gia nhập vào vây giết Tiêu Viêm cùng tử ảnh thiên.

hai cái 6 sao mà thôi, quả thực là muốn chết. Nhìn ra hai người ý đồ, ma thú lãnh tụ cười nhạo một tiếng, vung tay lên, mệnh lệnh phụ cận ma thú toàn bộ nghênh tiếp, để bảo đảm tru sát cái kia hai cái gan lớn ra hỏa. Ngay cả thủ hộ nó mạnh nhất 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú cũng phái ra ngoài. Cách ma thú lãnh tụ càng gần ma thú, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Cái này một dốc hết toàn lực, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh lập tức bị ngăn trở. Một cái lợi chảo chụp về phía Tiêu Viêm, mang theo tật kinh phong thanh. 6 sao trung kỳ mà thôi, cũng dám xông lên phía trước nhất. Tiêu Viêm liên tục né tránh đều chẳng muốn né tránh. Thiên hỏa tuyên cổ xích đột nhiên bạo dài một đoạn, lấy sét đánh chi thế đâm vào ma thú ngực bụng, sau đó hướng phía dưới vạch một cái, máu tươi phun ra, ma thú thân thể khổng lồ trùng điệp rơi xuống. Tử Ảnh song nhận lướt qua, cũng chém xuống một đầu 6 sao trung kỳ ma thú đầu. Ngay sau đó ngọc thủ lắc một cái, phía trước 100 trượng không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, từng mảnh bông tuyết bay lả tả mà xuống. Bông tuyết thế giới là Tử Ảnh trưởng khống thiên địa, phàm bị bông tuyết bao phủ ma thú đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nguyên bản linh hoạt thân thể trở nên trệ chậm, tương hỗ ở giữa nguyên bản phối hợp nghiêm mật chặn đường cũng xuất hiện rõ ràng sơ hở. Đi, hai người tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cái cơ hội. Bá một tiếng từ khe hở bên trong xuyên qua, một đường tiến lên, một đường băng tuyết tràn ngập, hai người nhanh chóng né qua trùng điệp đàn thú, hướng về ma thú lãnh tụ tới gần. Đáng chết, ma thú lãnh tụ trên thân toát ra huyết sắc quang mang. Tất cả ma thú đều run lên trong lòng. Hai con người cũng nhiễm lên một tầng huyết hồng, càng thêm liều mạng vọt lên, cái kia 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú cũng đều sợ hãi không thôi. Bọn chúng đều rõ ràng, lãnh tụ nổi giận, nếu để cho Tiêu Viêm hai người tới gần đến lãnh tụ trước mặt, bọn chúng chỉ sợ cũng không cần sống sót. Thế nhưng là, cái kia hai tên gia hỏa thân pháp thực sự quá, 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ làm khó, cứ như vậy một do dự. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh cách ma thú lãnh tụ lại gần thêm không ít. Mặc dù còn cách mấy ngọn núi, nhưng như không có đàn thú chặn đường, bước đến ma thú lãnh tụ trước mặt cũng liền mấy phút. Liều mạng cũng không thể để bọn hắn tới gần lãnh tụ. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Thân thể cao lớn bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, thiêu đốt sinh mạng, 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú tốc độ lập tức tăng vọt. Số cái hô hấp liền vọt tới Tiêu Viêm hai người cách đó không xa. Cảm nhận được 7 đạo cường đại khí tức tới gần, Tiêu Viêm nhíu mày lại, trong con ngươi bắn ra 2 đạo lăng lệ ánh sáng, một đường không tránh né được là không muốn lãng phí đấu khí mà thôi. Còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Bàn chân trong hư không trùng điệp giẫm một cái, đạp ra từng cơn sóng gợn tản ra, Tiêu Viêm giống vừa phát ra thân đạn pháo bay thẳng hướng phía trước nhất đầu kia 6 sao đỉnh phong ma thú. Tiêu Viêm rất minh bạch, tại 4 phía đều có truy binh tình huống dưới, hắn cùng Tử Ảnh là không có cách nào thoát khỏi cái này 7 cái 6 sao đỉnh phong ma thú. Đã không thể không chiến, vậy liền chủ động xuất kích, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Thấy Tiêu Viêm không chỉ có không ra tốc chạy trốn, ngược lại chủ động tới chịu chết. Phía trước nhất đầu kia 6 sao đỉnh phong ma thú trong lòng một thích, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau mở ra đủ có mấy xích rộng miệng to như chậu máu, hung tợn cắn về phía Tiêu Viêm. Con thú này tên Phệ Thạch thú, tên như ý nghĩa, nó cắn vào năng lực mạnh phi thường, ngay cả tảng đá đều có thể tùy tiện cắn nát. Đối mặt chảy xuống tanh hôi nước bọt to lớn thú miệng, Tiêu Viêm làm ra cử động kinh người, hắn xương cánh một cái, không chỉ có không tránh, ngược lại vọt vào Phệ Thạch thú tinh hồng miệng bên trong. A, 4 phía ma thú tất cả đều sững sờ, cái này kẻ xâm nhập chán sống. Ngay cả Tử Ảnh cũng không minh bạch Tiêu Viêm ý muốn như thế nào. Phệ Thạch thú ngẩn người, nhưng nó cũng lười suy nghĩ Tiêu Viêm tại sao lại giống như này kỳ quái cử động. Miệng lớn hợp lại, muốn một cái đem Tiêu Viêm trực tiếp cắn chết. Thối quá, thật buồn nôn, Tiêu Viêm trong lòng oán trách. Động tác cũng không chậm, hai tay nâng Phệ Thạch thú hàm trên, dưới chân phát lực đạp lên Phệ Thạch thú cằm, ngạnh sinh sinh chống được Phệ Thạch thú miệng to như chậu máu. Dạng này cũng được. Đông đảo ma thú rơi đầy đất ánh mắt, sau khi lấy lại tinh thần nghĩ ra tay trợ giúp Phệ Thạch thú, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Viêm tại Phệ Thạch thú trong miệng, công kích Tiêu Viêm chẳng khác nào công kích Phệ Thạch thú. Nhất thời không biết như thế nào cho phải, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tử Ảnh lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, không nữa lo lắng, thân hình tại đông đảo ma thú bên trong như du ngư linh hoạt. Để mắt tới cách vệ thạch thú hơi gần đầu kia 6 sao đỉnh phong tóc đỏ ma thú. Vệ thạch thú lần đầu gặp được loại tình huống này, nhất thời thất thần sau lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên dùng sức khép kín miệng rộng, nó lực cắn vốn là lớn, huống chi là đã dùng hết toàn lực, nó coi là Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng sự thực lật đổ nó coi là. Cứ việc nó dùng tới bú sữa mẹ khí lực, giữ tợn mặt đỏ bừng lên, Tiêu Viêm lại như kình thiên như cự trụ cao ngất bất động. Có được tam tộc huyết mạch, có linh ấn hộ thể, trải qua tu tủy đan rèn luyện, Tiêu Viêm lực lượng cùng cường độ thân thể không thua kém một chút nào 6 sao đỉnh phong ma thú. Cũng chính là có nắm chắc, Tiêu Viêm mới dám binh đi nước cờ hiểm, muốn lấy phong lôi chi thế diệt sát đi uy hiếp được hai người nguy hiểm. Chương 638, kịch chiến ma thú lãnh tụ ngay tại phệ thạch thú không biết nên giết thế nào rơi Tiêu Viêm mà tâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc, Tiêu Viêm mắt nhìn lấy nó cái kia tựa như lỗ đen yết hầu. Lạnh lùng nhẹ giọng mở miệng, tiểu y, hỏa liên hầu hạ, tiểu y ia ia thông ra, múp míp tay nhỏ hướng phệ thạch thú yết hầu phát ra từng đóa màu đỏ tím hỏa liên. Theo một cỗ nóng bỏng khí thế mênh mông tự phệ thạch thú miệng to như chậu máu truyền ra. Liên tiếp tiếng ầm ầm vang lên, phệ thạch thú cái kia khổng lồ đầu lâu cùng thân thể ầm vang nổ tung. Khối thịt cùng máu tươi bốn phía phiêu tán rơi rụng, cường đại thiên hỏa tác động đến bốn phía, một mảnh hỗn độn mà Tiêu Viêm cùng Tiểu Y đã sớm thoát đi hiện trường. A, dư âm nổ mạnh còn không có lắng lại, lại một tiếng thê lương tiếng vang lên, một đạo quang ảnh hiện lên, con kia tóc đỏ 6 sao đỉnh phong ma thú cái cổ bắn ra chói mắt huyết quang. To lớn đầu lâu cùng thân thể tách rời lúc, trợn lên hai mắt còn trợn lên giận dữ nhìn cách đó không xa dần dần ngưng thực thân ảnh Tử Ảnh một. Chút, đầu ma thú này lãnh tụ tọa hạ 7 đại 6 sao đỉnh phong ma thú một trong tóc đỏ gấu thú thực lực. Rất mạnh, đáng tiếc, vệ thạch thú nổ tung lúc, nó bởi vì khoảng cách quá gần mà bị tai họa, bối rối tránh đi lúc liền gặp Tử Ảnh quỷ thần khó lường tất sát nhất kích. Bỗng nhiên chết tại chỗ, một màn này, khiến vây quanh tới ma thú lâm vào nhất thời ngốc trệ bên trong. Nên biết thú lãnh tụ tọa hạ 7 đại 6 sao đỉnh phong ma thú từng cái thực lực bất phàm. Nhưng lại tại mấy hơi thở liền bị hai cái 6 sao sơ trung kỳ kẻ xâm nhập giết chết mất hai cái. Chúng nó đây thực sự khó có thể tin. Trên thực tế, mặc dù cùng là 6 sao đỉnh phong, nhưng cái này 7 cái so với Tuyết Kỳ Lân đến chênh lệch nhiều. Dù sao bọn chúng chỉ là phổ thông ma thú, huyết mạch không có Tuyết Kỳ Lân cao quý, đã không có đặc biệt mạnh đấu kỹ, lại không có trận pháp tăng thêm. Đối đầu không thể lẽ thường mà nói Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh hai người. Bị giết thì chẳng có gì lạ, thời cơ tốt, thấy một đám ma thú nhất thời thất thần, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh như thiểm điện đánh úp về phía mặt khác 5 cái 6 sao đỉnh phong ma thú. Ngươi dám, quát to một tiếng như sấm sét giữa trời quang ở giữa không trung vang lên. Ma thú lãnh tụ chân sau đạp lên mặt đất, hướng về hai người nhào lao đến, nó dù nặng nề như núi, tốc độ lại dị thường mau lẹ, bất quá trong chớp mắt, liền xông ra trăm trượng xa, chỉ là... Nó cách Tiêu Viêm hai người y nguyên có không khoảng cách ngắn, mà tại nó vọt tới Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh phụ cận trước đó. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh có thể làm rất nhiều chuyện, giữa không trung Tử Ảnh hai chân một khuất, phút chốc nhảy lên vọt hướng một đầu 6 sao đỉnh phong thiết bối lang. Một đôi sắc bén lưỡi dao đâm về thiết bối lang cái ót. Tới người nguy cơ để thiết bối lang từ kinh ngạc bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Lông tóc dựng đứng nó đầu bỗng nhiên nghiêng một cái, khó khăn lắm tránh đi một kích này. Cũng dựa thế tại không trung liên tục lăn lộn, chạy được không? Tử Ảnh trái giơ tay lên, lưỡi dao bay ra, chuẩn lại chính xác đâm vào thiết bối lang trong cặp mắt. Lưỡi dao rút ra, bay trở về Tử Ảnh trong tay, thiết bối lang trong cặp mắt phun ra một cỗ máu mũi tên. Thiết bối lang đôi mắt bên trong kinh hoàng biến thành ngơ ngẩn tuyệt vọng. Sau đó ầm vang đổ xuống, nó đến chết đều nghĩ không minh bạch. Vì cái gì người này có thể tại nó lăn lộn bên trong còn có thể chuẩn xác trúng đích nó chí mạng. Nhất bộ vị, tại Tử Ảnh tập sát thiết bối lang đồng thời, Tiêu Viêm cũng động, cùng Tử Ảnh linh xảo so sánh. Tiêu Viêm hành động lộ ra cuồng dã mà bá đạo, chân trùng điệp giẫm một cái. Tiêu Viêm nhảy lên thật cao, 888 đạo thức ảnh đem trong bầy thú mặt khác 4 đầu 6 sao đỉnh phong ma thú. Đều bao phủ, thước chỉ bách thú, đây là hạng nào khí thế? Lại là hạng nào phách lối? trong bầy thú lập tức vang lên từng tiếng táo bạo cùng phẫn nộ gầm nhè. Trên trăm đầu ma thú cấp tốc vây quét tới, đến hay lắm, Tiêu Viêm hưng phấn hét lớn một tiếng, đầy trời thước ảnh hung hãn chém xuống, giống như là vô số mang theo hỏa diễm thiên thạch từ trên bầu trời nện xuống. Dù là đàn thú khí thế hung hung, tại Tiêu Viêm đã lĩnh ngộ được 999 thước huyền diệu thước pháp, 888 đạo thước ảnh dưới, chỉ có rú thảm, từng cỗ thi thể nhao nhao rơi xuống, máu tươi tại không trung phun ra, văng khắp nơi, giống, giống, giống, giống, nhìn thấy số lớn ma thú thảm tao tàn sát, bốn đầu sáu sao đỉnh phong ma thú cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Bọn chúng đập tan dần dần liễm thước ảnh, mang theo tanh hôi kình phong, rú lên lấy dược không đập ra, sắc bén cự chảo như đao vạch hướng Tiêu Viêm. Đối với thiên xích vô ảnh lĩnh ngộ được một cái cảnh giới mới về sau, Tiêu Viêm thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn không tránh không né, thiên hỏa tuyên cổ xích hoành ở trước ngực, chặn bốn đầu sáu sao đỉnh phong ma thú tất cả công kích. Ngay sau đó thân thể uốn éo nhất chuyển, vọt đến một đầu sáu sao đỉnh phong ma thú bên cạnh thân. Trọng thước nặng nề mà đập vào đầu ma thú này phần bụng. Cùng với một đạo kêu gào thê lương cùng tử ảnh, tiếp lấy hô to. Đầu này sáu sao đỉnh phong ma thú như bị đánh bay bóng ra giống như bay về phía tử ảnh. Hiện lên phía sau mấy đầu ma thú công kích, tử ảnh như yêu mị đồng dạng vạch ra song nhận. Hai đạo lỗ hổng lớn từ đầu này sáu sao đỉnh phong ma thú cái cổ một mực kéo dài đến bụng nạm. Ngũ tạc lục phủ bốn phía tản mát, trong nháy mắt lại giết chết hai đầu sáu sao đỉnh phong ma thú. Còn dữ dàn đem ma thú vòng vây xé mở một cái thật to lỗ hổng. Cái này hung hãn khí thế cùng thực lực kinh người để bốn phía ma thú đều sợ hãi không thôi. Vây quanh Tiêu Viêm, tử ảnh hai người ma thú không tự giác nghĩ lui về sau. Bên ngoài nghĩ bổ sung miệng ma thú cũng nhất thời đã mất đi che già măng mọc dũng khí. Nhưng còn lại ba đầu sáu sao đỉnh phong ma thú lại đôi mắt đỏ bừng vọt lên. Cái kia nhô ra da lông móng vuốt hiện ra như sắt thép quang mang. Hung hăng giữa trời chụp được. Nhất định muốn tại ma thú lãnh tụ đến trước khi đến tiêu diệt cái này ba đầu sáu sao đỉnh phong ma thú. Thiên hỏa tuyên cổ xích toàn lực vung chảm, lóe hàn mang lưỡi dao tinh chuẩn nhanh đâm, trầm mặc mà túc sát, hỏa dữ không thôi, bông tuyết loạn vũ, huyết quang không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi, ba bộ sáu sao đỉnh phong thi thể của ma thú không cam lòng từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, ma thú lãnh tụ rốt cục đuổi đến. Trùng điệp gọi ra một mực kìm nén một ngụm chọc khí. Nhìn xem bảy con sáu sao đỉnh phong thi thể của ma thú. Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên một vệt đường cong. Cái này cần trợ giúp cường hãn thiên hỏa đối với ma thú áp chế ma thú bình thường đều là sợ lửa. Huống chi là thiên hỏa nếu không. Hai người muốn trong thời gian ngắn như vậy đem bảy con sáu sao đỉnh phong ma thú đánh giết. Cơ hồ liền là không thể nào. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Ma thú lãnh tụ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tử ảnh hai người, trong mắt hận ý ngập trời, Tiêu Viêm không nhìn sau lưng phẫn nộ gầm nhẹ đàn thú. Nhìn xem ma thú khổng lồ lãnh tụ khinh thường nói ra. Ngươi nếu là trong thất tinh kỳ, có lẽ có nói lời này tư cách. Đáng tiếc, ngươi bất quá thất tinh sơ kỳ mà thôi. Một cái sáu sao sơ kỳ nhân loại, dĩ nhiên dõng dạc nói mình bất quá thất tinh sơ kỳ mà thôi. Ma thú lãnh tụ tức giận đến đều nhanh bật cười. Tiêu Viêm đối với ma thú lãnh tụ cảm thụ không thèm để ý chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tọa hạ bảy cái sáu sao đỉnh phong ma thú trong chớp mắt liền đều mất mạng tại trong tay chúng. Ta, ngươi còn cảm thấy ngươi một cái thất tinh sơ kỳ liền nhất định là đối thủ của chúng ta sao? Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, lui, hoặc là chết, phách lối, thực sự là quá phách lối. Khổng lồ đàn thú nhao nhao giống giận xông tới. Ma thú lãnh tụ cái kia ám kim sắc con ngươi trở nên đỏ như máu. To lớn bàn chân bỗng nhiên hướng phía Tiêu Viêm cùng tử ảnh dẫm mạnh. Đây cũng là xung phong liều chết mệnh lệnh. Bốn phía đàn thú đều gào thét nhào lao đến. Phối hợp ma thú lãnh tụ khởi xướng tập thể công kích. Thanh thế cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm cùng tử ảnh không sợ hãi phản thích. Liếc nhìn nhau, hiểu ý phía dưới căn bản không quan tâm vây xông lên đàn thú. Nghênh đón ma thú lãnh tụ đạp xuống cự trưởng xông tới. Kỳ thật, đây chính là Tiêu Viêm muốn xem đến. Hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chính là muốn chọc giận ma thú lãnh tụ, để tự mình động thủ. Hai người bọn họ mới có cơ hội đem đánh giết. Nếu không, nếu như ma thú lãnh tụ chỉ là tại trong bầy thú mệnh lệnh thú bầy đối với hai người tiến hành vây quét, Tiêu Viêm hai người chỉ sợ thẳng đến gần mệt kiệt lực cũng không đụng tới ma thú lãnh tụ một chút. Gia Long, thấy hai người không trốn không tránh, ngược lại nghênh chiến bọn chúng lãnh tụ, đàn thú tự nhiên càng thêm ra sức nhào giết đi lên. Nhưng là, ngay tại ma thú lãnh tụ cự trưởng liền muốn đạp chúng Tiêu Viêm hai người thời khắc. Hai người tất cả đều quỷ dị khẽ quấn, né qua cự trưởng, dán chặt lấy ma thú lãnh tụ cái kia tráng kiện chân trước nhào thân mà bên trên. Xông lên phía trước nhất ma thú coi như tào ương, to lớn cự trưởng rơi xuống, xông vào trước nhất mấy đầu ma thú tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Có thể mới chạy trốn tới bàn chân vùng ven, liền gào lên thê thảm hoành lăn ra ngoài, thẳng đến đụng ngã đằng sau nhào xông tới một đám ma thú mới đình chỉ nhấp nhô. Cũng không còn cách nào đứng lên, ma thú cuối cùng không bằng người có trí tuệ, khóe mắt thoáng nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười nhạt. Số bồng nồng đậm hỏa diễm từ thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên sông ra. Cùng tử ảnh băng nhận chảm hướng ma thú lãnh tụ đạp xuống đầu này chân. Một cước đạp hụt, cảm nhận được chân bên trên truyền đến xen lẫn siêu siêu ý lạnh nóng rực. Ma thú lãnh tụ không lo được những ma thú kia chết sống. Đấu khí quán chú đi, trên đùi lân phiến bá một cái toàn bộ mở ra. Từng mảnh dù che mưa giống như lớn lân phiến dựng đứng giống như đao. Tiêu Viêm cùng tử ảnh binh khí trên vạch xuất ra đạo đạo bạch ngấn, phát ra như kim loại chói tai âm thanh. Tiêu Viêm âm thầm nhíu mày, mắt thấy một cái khác cự chảo quét tới, cùng tử ảnh thân hình khẽ động lui ra phía sau vài chục trượng. Một tiếng gầm nhẹ, ma thú lãnh tụ thừa cơ truy kích, to lớn móng vuốt liên tục càn quét, không cho Tiêu Viêm, tử ảnh hai người cận thân cơ hội, thân hình của hai người như u linh phiêu đãng, tại ma thú lãnh tụ chảo ở giữa tránh chuyển xê dịch. Chảo thế dù mãnh nhưng luôn luôn lệch một ly, ma thú lãnh tụ càng phát ra tức giận, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đang tức giận thấp gào bên trong chảo thế quét ngang, tật mãnh như gió lốc, hai người y nguyên không việc gì, nhưng xung quanh đàn thú liền thảm rồi, chen chúc bên trong căn bản không thể nào né tránh, nhào nhào bị ma thú lãnh tụ cự chảo cùng cự chảo quét ngang mang ra chảo phong quét bay, da chóc thịt bong, gãy chi bay tứ phía. Trong lúc nhất thời tử thương vô số, chương 639, kịch chiến ma thú lãnh tụ trước mặt các ma thú đáng thương nhìn qua nổi giận được mất. Lý trí ma thú lãnh tụ, nghĩ lui, lại không dám lui, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, sau đó anh dũng chịu chết, rốt cục có một chùm thú huyết phun ra tại ma thú lãnh tụ trên mặt. Để ma thú lãnh tụ tỉnh táo lại, dừng lại công kích, nhìn xem chỉ lo né tránh mà hoàn mỹ công kích Tiêu Viêm hai người đàn thú. Ma thú lãnh tụ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng hừ nhẹ. Nghe được cái này âm thanh hừ nhẹ, bốn phía ma thú như nhặt được lớn thả, lập tức cấp tốc lui về phía sau, tại bên ngoài hơn 10 trượng làm thành một vòng tròn, đôi mắt bên trong đều là sống sót sau tai nạn sợ sắc. Không có nỗi lo về sau, Tiêu Viêm cùng tử ảnh sóng vai ngừng giữa không trung, lạnh lẽo nhìn mê muội thú lãnh tụ, ma thú lãnh tụ cũng tạm dừng công kích, dùng táo bảo nhưng lại ánh mắt cảnh giác cùng hai người nhìn nhau. Một loại không hiểu hỏa hoa tại giữa song phương dần dần lan tràn. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một dạng đáp án. Đó chính là không chết không thôi. Ma thú lãnh tụ toàn bộ thân thể chậm rãi cong lại. Trên lưng lân phiến lóe sáng. Sau khi hít sâu một hơi, nó phát ra một tiếng khủng bố giống to. Tiếng giống thảm tại cả vùng thung lũng bên trong quanh quẩn. Lập tức cuồng phong hơi thở mạnh. Khí lít tại cái này âm thanh như sấm gào thét khẽ động hạ hóa thành vô hình phong nhận. Phá hướng Tiêu Viêm, tử ảnh hai người, một tiếng liền gió táp động, Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, đem tử ảnh kéo đến phía sau mình, song tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích tại trước mặt múa thành một mặt thuẫn tường. Vô hình phong nhận đập nện tại thiên hỏa tuyên cổ xích nặng nề thước trên thân. Phát ra trận trận rợn người kim loại tiếng ma sát, tóe lên vô số màu trắng không khí nước chảy xiết, nhưng mà, tiếng giống thảm không dứt, phong nhận liền không ngừng. Tiêu Viêm lâu cản phía dưới không khỏi lui về sau một bước dài. Thủ lâu tắt thua, Tiêu Viêm biết rõ đạo lý này. Hắn hít sâu một hơi, 888 đạo thức ảnh chợt hiện liền liễm. Tận ngưng tụ thành một thước chém qua. Oanh, thiên xích vô ảnh là hạng nào đấu kỹ? Quy lực to lớn kỳ phong khó anh. Đưa tới khi lãng nháy mắt liền xé rách dày đặc phong nhận. Tiếp theo tiến thẳng một mạch, hung hăng đánh vào ma thú lãnh tụ trên đầu. Ma thú lãnh tụ bị cái này nặng nề một kích đánh cho quay đầu đi, rơi xuống mấy khối lân phiến, bị ép bỏ dở khủng bố giống to, nó làm sao bị thua thiệt như vậy? Ma thú lãnh tụ trừng mắt Tiêu Viêm hai người, một đôi con ngươi đỏ đến cơ hồ liền muốn nhỏ ra huyết. Nhưng Tiêu Viêm, Tử Ảnh hai người lại càng thêm giật mình, bởi vì ma thú lãnh tụ trên đầu lân phiến rơi xuống chỗ chỉ là rất nhỏ sưng lên mà thôi. Ngay cả tơ máu cũng không thấy một sợi. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Lực phòng ngự lại mạnh như thế. Biết rõ Thiên Xích Vô Ảnh uy lực, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh liếc nhau. Ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được thật sâu kiêng kỵ. Có thể thống lĩnh vạn thú, quả nhiên có chỗ cường đại. Ma thú lãnh tụ mặc dù tại tốc độ công kích đều cực phổ thông, nhưng phòng ngự thực sự quá mạnh, mạnh đến Tiêu Viêm hai người đều cảm thấy không có chỗ xuống tay. Nhưng không có thời gian đi suy nghĩ như thế nào phá ma thú lãnh tụ phòng. Đêm tối đang dần dần tán đi, trải qua một đêm không ngừng nghỉ phấn chiến, cho dù có lại dư thừa đấu khí, thể lực cũng đem hao hết. Đến lúc đó, Thanh Mộc Nhi, khiêu chiến bọn hắn coi như quá nguy hiểm. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh nhào tới. Tuyết Vũ, Tử Ảnh giương một tay lên, từng mảnh bông tuyết tung bay, vô số đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đó ẩn hiện, để người phân không rõ thật giả, không phân rõ được phương hướng. Tung diệt, mỗi một phiến phất phới bông tuyết đều là một đạo gào thét phá không lưỡi đao gió. Vạn đóa bông tuyết lát thành con đường không thua gì núi đao lưỡi đao biển. Cơ hồ không có sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn. Du Viêm hóa tam xích, thước lên, phía trước biển lửa đột nhiên phát sinh. Sau một khắc, thước ảnh từ biển lửa bên trong dâng lên, lại cấp tốc vung ra Thiên Xích Vô Ảnh, khí thế mãnh vượt trên trước đó tất cả công kích. Nhưng mà bông tuyết tiêu tận, biển lửa giấu kỹ, ma thú lãnh tụ chỉ là nhíu mày, một thân lân giáp y nguyên không có rõ ràng tổn hại, một mực dựa vào tự hào đấu kỹ bỗng nhiên đã mất đi tác dụng. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh sắc mặt đại biến, Tử Ảnh lông mày nhíu lại, đối với Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu thiếu, thử một chút linh hồn của ngươi đấu kỹ. Có thể Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu muốn thi triển linh hồn đấu kỹ, một mảnh to lớn bóng ma liền ném đi qua, nhiều lần chống đỡ hai người công kích về sau, ma thú lãnh tụ phách lối rơi xuống từ trên không, tựa như là đánh tới hướng đại địa một tòa núi nhỏ, nháy mắt xuống tới Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Viêm bản năng tính giơ lên trọng thước, đồng thời linh hồn chi lực cực tốc ngưng tụ, khí lưu văng khắp nơi, bụi mù bay loạn, ma thú lãnh tụ cự trưởng dẫm đạp trên thiên hỏa tuyên cổ xích. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Viêm đột nhiên hạ xuống. Ma thú lãnh tụ thừa thắng xông lên, thề phải đem Tiêu Viêm dẫm thành một đám thịt nát. Trước đó bất quá là bị ngươi đánh trở tay không kịp mà thôi. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, triển khai xương cánh tạm hoãn hạ xuống chi thế. Sau đó thân thể uốn éo, thiên hỏa tuyên cổ xích vung lên, quanh mình năng lượng thiên địa cấp tốc tụ lại. Vây quanh thiên hỏa tuyên cổ xích càng không ngừng quấn quanh. Xoay tròn, bành, ma thú lãnh tụ cự trưởng lần nữa dẫm đạp tại thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên. Nhưng lần này Tiêu Viêm không nữa hiện lên trước đó hạ xuống chi thế. Chỉ hơi hơi trầm xuống liền ổn định thân hình. Cơ hồ cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một cỗ khí tức như có như không chấn động. Hai cái khổng lồ hư ảo cối xay từ trên trời giáng xuống. Vây quanh ma thú lãnh tụ. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực miếng đất chuyển động, hai cái cối xay trái ngược hướng chuyển động, hai cỗ tương phản sức lực tướng kéo ra mạnh mẽ khí lưu. Ma thú lãnh tụ thân thể lập tức vì đó cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó, nó song chảo ôm đầu tại không trung quay cuồng lên, phát ra làm người sợ hãi không thôi kêu thê lương thảm thiết. Cối xay càng chuyển càng nhanh, hai cỗ tương phản sức lực dắt khí lưu hướng bốn phía lan tràn. Đứng ở đằng xa trong đàn ma thú bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng hét thảm. Vô số ma thú đau thương rơi xuống đất. Hồ Tử Ảnh thở dài một hơi. Có thể Tử Ảnh cười còn không có tràn ra, liền ngưng kết trên mặt. Nhìn xem ma thú lãnh tụ, Tử Ảnh con mắt chừng được căng tròn. Một mặt vẻ mặt không thể tin. Giống, cường đại linh hồn rào sát lực không có đánh tan ma thú lãnh tụ ý chí chiến đấu. Ngược lại để đầu này vạn thú vương bộc phát ra càng mạnh chiến ý. Theo từng tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét, ma thú lãnh tụ đen nhánh trên người sáng lên kim sắc hoa văn. Bắt đầu vẫn chỉ là cục bộ, rất nhanh liền toàn thân đều đang lóe lên, cấp tốc tại ma thú lãnh tụ bên ngoài cơ thể xen lẫn thành một đạo tản mát ra nhu hòa quang mang kim sắc vòng sáng, càng đem hai cái khổng lồ cối xay xoay tròn hình thành mạnh mẽ khí lưu toàn bộ kháng cự bên ngoài. Chương 640, kịch chiến ma thú lãnh tụ không có linh hồn chi lực tiếp tục xâm nhập. Lấy ma thú lãnh tụ thực lực, nó rất nhanh liền khôi phục thanh minh, nương theo lấy đáng ghét nhân loại gầm thét, sắc bén chảo ảnh gào thét mà tới, một đợt liên tiếp một đợt, đem nhiều lần để nó kinh ngạc Tiêu Viêm nuốt hết. Hừ, ta cũng không tin không diệt được ngươi. Ma thú lãnh tụ mặt hiện tính trước kỹ càng chi sắc, lại phát hiện đang nhìn giống như kín không kẽ hở chảo ảnh bên trong. Một đạo hắc ảnh thế mà tại chảo ảnh khe hở ở giữa cấp tốc tránh truyền. Thân hình phiêu hốt được tựa như một sợi khói đen. Ma thú lãnh tụ năng lực công kích thực sự không mạnh. Đừng nói cùng thần bí chi soái so, chính là cùng tuyết kỳ lân so, cũng phải kém hơn mấy phần. Lấy Tiêu Viêm thế giai đấu kỹ thân pháp lại thêm xương cánh, ứng phó dư giả, nhưng Tiêu Viêm thần sắc lại rất ngưng trọng, thậm chí có chút lo lắng. Ma thú lãnh tụ phòng ngự vật lý mạnh đến mức không tưởng nổi, lại có kim sắc vòng sáng linh hồn phòng ngự thủ đoạn. Thanh Mộc Nhi, khiêu chiến bọn hắn đang bị thú triều vây công, Tiêu Viêm làm sao có thể không gấp? Chặn đánh giết ma thú này lãnh tụ, chỉ có thể dùng linh hồn đấu kỹ, mà linh hồn đấu kỹ muốn có hiệu quả, liền nhất định phải phá mất nó kim sắc vòng sáng. Có thể cái này kim sắc vòng sáng đến cùng là cái gì? Như thế nào đi phá? Tiêu Viêm thân hình chớp động như gió, đầu óc cũng tại nhanh quay ngược trở lại. Tử ảnh đã đuổi đến, nháy mắt ngay cả đâm hơn 700 đao, đem ma thú lãnh tụ liên miên chảo ảnh phá mất. Sau đó lập tức cong người thẳng hướng ma thú lãnh tụ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ma thú lãnh tụ mắt hiện vẻ khinh thường, mặc cho tử ảnh giết tới. Cự chảo lần nữa chụp về phía Tiêu Viêm. Nó rất rõ ràng, trong hai người, nam tử mặc áo đen này đối với uy hiếp của nó lớn nhất. Nhất định phải trước diệt trừ. Tử ảnh nhận quang chưa gặp được ma thú lãnh tụ bất kỳ kháng cự nào. Bất quá, lưỡi dao mặc dù xuyên thấu kim sắc vòng sáng, nhưng lại tại mực đen như sắt trên lân phiến chỉ có thể lưu lại đạo đạo mảnh mai bạch ngấn. Ha ha ha ha, ma thú lãnh tụ cất tiếng cười to, chảo thế không ngừng chụp về phía Tiêu Viêm, nhưng sau một khắc, nó liền sắc mặt đại biến, bởi vì nó chợt phát hiện nó chụp được lệ chảo bỗng nhiên trở nên chậm, mà lại thân thể của nó tựa hồ cũng có mấy phần cứng ngắc cảm giác. Nó lúc này mới phát hiện, nó bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tràn ngập xương trắng. Nguyên lai, tử ảnh ngại đâm ra hơn 700 đao phá mất ma thú lãnh tụ chảo ảnh đồng thời, còn mượn nhờ lưỡi đao gió bày ra nàng băng tuyết vực. Băng tuyết vực chính là tử ảnh kết hợp tuyết vũ tung diệt cùng đoàn đội đấu kỹ sau mới lĩnh ngộ. Mượn nhờ trận pháp ảo diệu, để hàn khí tại một cái phạm vi bên trong tuần hoàn không dứt, không ngừng điệp ra, sau cái phạm vi này bên trong nhiệt độ sẽ trở nên dị thường thấp, làm ở trong đó tất cả hành động trở nên trệ chậm. Chiêu này cần tiêu hao đại lượng đấu khí, cũng không có cái gì đả thương địch thủ hiệu quả, nhưng dùng cho thời gian ngắn trì hoãn địch nhân hành động lại có hiệu quả. Mà lại tử ảnh cũng phán đoán đúng. Ma thú lãnh tụ kim sắc vòng sáng trừ phòng ngự linh hồn chi lực công kích bên ngoài, đối với không phải linh hồn đấu kỹ công kích cũng không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự. Nếu không, cái này kim sắc vòng sáng cũng quá mạnh. Thời khắc này ma thú lãnh tụ, tại tầng tầng hàn khí trói buộc hạ như hãm vũng bùn chi địa, bước đi liên tục khó khăn không nói, công kích tốc độ cũng thật to chậm lại. Công kích xem ở tốc độ đều rất nhanh Tiêu Viêm, tử ảnh hai trong mắt người tựa như là cố ý thả chậm động tác, né tránh không có chút nào độ khó, hướng tử ảnh ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Tiêu Viêm đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới màu xám thạch bãi cái kia thần bí chi soái, nhớ tới chuôi này xuất quỷ nhập thần, có thể không nhìn hết thảy chướng ngại, khiến hắn đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi huyết sắc tiểu kiếm. Từ khi lĩnh ngộ thương khung hàn trói buộc, giảo sát, cối say, thiên nhãn chờ diệu dụng về sau, Tiêu Viêm đối với linh hồn chi lực trưởng khống kỳ thật sớm đã đạt đến một cái độ cao mới. Chỉ là Tiêu Viêm vẫn cho là, linh hồn chi lực tất cả vận dụng đều là dùng để giết địch bên ngoài hình thức. Từ không nghĩ tới còn có thể từ nội bộ đi đột phá. Bây giờ thông qua huyết sắc tiểu kiếm đốn ngộ, tầng kia thật mỏng cách ngăn lập tức bị xuyên phá. Tiêu Viêm rộng mở trong sáng, đôi mắt càng ngày càng sáng. Để tử ảnh tán đi băng tuyết vực, Tiêu Viêm mặt mỉm cười đứng tại ma thú lãnh tụ trước mặt. Lúc này, bình minh tiên nắng đầu tiên xuyên thấu đêm tối mê vụ, vẩy xuống trên núi xanh, cũng chiếu xuống Tiêu Viêm trên thân, để Tiêu Viêm bằng thêm một phần thần bí. Ma thú lãnh tụ nghi ngờ nhíu nhíu mày, không minh bạch Tiêu Viêm ở đâu ra tự tin dám cứ như vậy đứng tại trước mặt của nó. Nhưng mới từ băng tuyết vực bên trong giải thoát ra, nó tức sôi ruột, lười đi phỏng đoán, một bàn tay liền hướng Tiêu Viêm phiến đi qua. Dưới cái nhìn của nó, mặc kệ Tiêu Viêm đùa nghịch hoa chiêu gì, có âm mưu gì,

trận chiến đấu này thắng được thực sự không thoải mái, nếu không phải Tiêu Viêm lĩnh ngộ ra tâm kiếm, ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là rất khó nói. Xóa đi trên mặt thú huyết, Tiêu Viêm nhún vai, cười nhạt nói, rốt cục giết chết, đúng vậy a, rốt cục giết chết. Tử Ảnh thở phì phò, trên mặt nổi lên vui vẻ như chút được gánh nặng, nhưng ngay lúc đó lại lo lắng, không biết khiêu chiến bọn hắn thế nào. Ma thú lãnh tụ đã chết, áp lực của bọn hắn hẳn là giảm bớt không ít. Tiêu Viêm thở ra một hơi, đi thôi, chúng ta đi qua, nên kết thúc, đúng vậy a, nên kết thúc. Tử Ảnh ngẩng đầu quan sát, những sống sót kia ma thú tại lãnh tụ tử vong lúc đều đã thoát đi, trốn đến núi xanh chỗ sâu, thị lực đi tới không nhìn thấy một con ma thú. Tử Ảnh cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đã có thể đem linh hồn chi lực hóa hình là thật vật. Tiêu thiếu ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Ngan Trạch Yên, con Tiêu Viêm may mắn nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này còn nhờ vào lúc ấy tâm kiếm lĩnh ngộ. Tâm kiếm lĩnh ngộ? Tử Ảnh hỏi, chính là cái kia thanh màu đỏ tím tiểu kiếm sao? Ân, Tiêu Viêm xương cánh mở ra, một bên phi hành một bên thở dài, nhưng ta cảm giác thương khung hàn mênh mông như biển, ta còn không có phỏng đoán đến toàn bộ ảo diệu. Tử Ảnh tràn đầy kinh ngạc, uy lực đã mạnh như vậy, còn không phải toàn bộ ảo diệu. Trời ạ, ngươi cái này cái linh hồn đấu kỹ là cái gì phẩm giai a? Vừa nhắc tới thương khung hàn phẩm giai, Tiêu Viêm chỉ có cười khổ, ta cũng rất muốn biết nó là cái gì phẩm giai. Chương 641, hỗn độn huyền hoàng thảo ma thú lãnh tụ vừa chết. Hẻm núi bên này ma thú cũng lập tức giống như là thủy triều thối lui. Nhưng vây trong nhất tầng mấy chục con ma thú đã giết đỏ cả mắt. Còn tại hung hãn không sợ chết công kích tới Long Ý, khiếu chiến một đám, bị thú triều vây công mấy canh giờ lâu, đám người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Bây giờ thấy ngoại tầng ma thú đột nhiên rút lui, trong lòng biết hẳn là Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh hai người đánh giết ma thú lãnh tụ đắc thủ. Không phải do hưng phấn không thôi, những này đáng chết ma thú, làm sao còn không lùi? Lão tử mệt mỏi cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Khiếu chiến nhe răng trợn mắt ngăn cản ma thú một công kích, nhịn không được mắng lên, kiên trì một hồi nữa, Tiêu thiếu cùng Tử Ảnh như là đã đắc thủ, chắc chắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cùng chúng ta hội hợp. Cấp bậc thấp nhất phong bạo giờ phút này đã mệt mỏi không được, dốc hết toàn lực ném ra cuối cùng một đạo phong nhận sau cũng nhịn không được nữa. Đặt mông ngồi trên mặt đất, ma thú lãnh tụ vị trí cách chúng ta rất xa, cha bọn hắn chạy tới cần thời gian nhất định, chúng ta nhất định muốn chống đỡ. Long Ý thân rồng bên trên kim quang đã ảm đạm rất nhiều, lấp lóe lôi điện cũng không còn trước đó uy thế, nhưng hắn y nguyên kiên trì vì mọi người chống lên một đạo an toàn bình chướng. Cái này mấy chục con ma thú quả thực là điên rồi, thật sự là đáng hận. Thanh Mộc Nhi ngoài miệng lẩm bẩm, trên tay công kích lại một mực không dám dừng lại, trong lòng đang yên lặng cầu nguyện, tên nhóc lừa đảo, ngươi nhất định muốn nhanh lên tới a, chậm chỉ sợ chúng ta liền không chịu nổi. Đám người tất cả đều đối với Tiêu Viêm ký thác kỳ vọng cao, tựa hồ chắc chắn cái này bên cạnh thú triều tháo chạy là bởi vì Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh giết ma thú lãnh tụ, mà không phải chạy tới vây giết Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh. Bọn hắn trước đó có lẽ vì Tiêu Viêm lo lắng qua, nhưng chưa hề nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ bại hoặc là chết trận. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bọn hắn cũng nói không nên lời vì sao lại như thế đối với Tiêu Viêm có lòng tin. Có lẽ là Tiêu Viêm sáng tạo từng cái kỳ tích đã trong lòng bọn họ cây trồng thần thoại bất bại đi. Bất quá, xác thực, Tiêu Viêm cũng cho tới bây giờ không có để mọi người thất vọng qua. Lần này cũng không ngoại lệ, không có để mọi người chờ thời gian quá dài. Hắn cùng Tử Ảnh thân ảnh liền xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Tiêu thiếu cùng Tử Ảnh về đến rồi, hồ rốt cục rất đến đây. Tên nhóc lừa đảo gắt gao chống cự lại ma thú công kích, trong lòng mọi người một trận nhảy cẫng. Giờ khắc này bọn hắn bạo phát ra tất cả lực lượng, quả thực là đem công bên người ma thú đánh bay ra ngoài. Các ngươi lãnh tụ đã vong, dĩ nhiên còn không mau mau đào mệnh, chán sống. Nương theo lấy quát to một tiếng, hai đạo lưu quang đánh tới, ánh mắt rơi vào đã không sức tái chiến mà ngồi liệt trên mặt đất phong bạo trên thân. Hẻm núi trong hư không lập tức hiện ra liên tiếp dấu chân, mỗi cái dấu chân chỗ đều có một chùm bông tuyết. Tử Ảnh thân ảnh nháy mắt lướt đến, dùng hết toàn bộ đấu khí một vệt xóa nhận quang mang theo lăng liệt hàn ý, đem lại vây phóng tới đám người mấy đầu ma thú đều bao phủ. Mấy đầu ma thú còn chưa kịp làm ra chống cự động tác, liền bị lưỡi dao chỗ chạm, thân hình rơi xuống đất. Tử Ảnh một cái lảo đảo, hư thoát hình dạng hiển thị rõ, mấy chục con kinh hoàng ma thú thấy thế, trong mắt khiếp ý bỗng nhiên lui, xông ra gần 10 đầu ma thú lại vây giết mà tới. Tử Ảnh, khiêu chiến mấy người đã không kịp ngăn cản, không sợ hãi giống, Tử Ảnh lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đem trước mặt uy hiếp để vào mắt. Bởi vì Tiêu Viêm liền ở phía sau, quả nhiên, theo mấy đạo siêu siêu tiếng vang lên, trong hẻm núi đoạn thảo khô diệp tuyết bùn bay loạn, vô số thân màu đỏ tím tiểu kiếm lóe lên liền biến mất. Cái kia gần 10 đầu đã nhào đến Tử Ảnh trước mặt ma thú, thân thể một trận run rẩy dữ dội. Trên mặt vẻ dữ tợn trong khoảnh khắc biến thành cực kỳ thống khổ vẻ sợ hãi. Sau đó từng cái bịch ngã xuống đất, tầm 10 đầu ma thú liền chết như vậy. Đám người giật mình, nhìn qua Tiêu Viêm nói không ra lời, mà còn lại ma thú thì thất kinh. Trong mắt sát ý cấp tốc bị kinh dị thay thế, hướng về bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Tiêu Thiếu, tuyệt đối đừng để bọn chúng chạy. Khiếu Chiến hô to, hắn thực sự giận vây công ma thú của mình liền chạy như vậy. Yên tâm đi, chạy không được. Tiêu Viêm lạnh lùng lườm những ma thú kia một chút, đều là Mộc Nhi thích ma hạch đâu. Dứt lời, cái trán kích xạ ra mấy chục đạo tím hồng sắc kiếm quang. Chỉ mấy hơi thở, mấy chục con ma thú ngay tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp tử vong. Không một may mắn còn sống sót. Đây là cái gì đấu kỹ? Đám người bị một màn này dọa sợ. Thương Khung Hàn mới diễn dịch phương thức, Tiêu Viêm cười nói, tiếp liền thi triển linh hồn đấu kỹ, mà lại một lần phát ra hơn 10 thanh màu đỏ tím tiểu kiếm. Tiêu Viêm sắc mặt hơi có vẻ mấy phần trắng bệch, nhưng đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt, hắn vẫn là đem như thế nào đánh giết ma thú lãnh tụ quá trình đại khái thuật nói một lần. Oa, lợi hại như vậy, Thanh Mộc Nhi kinh tán, đây là ngươi hiện tại mạnh nhất một chiêu a. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Khiêu Chiến sau lưng Tiêu Viêm hỏi, có không có nhược điểm? Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, trừng to mắt nhìn Khiếu Chiến nửa ngày mới cười một tiếng. Thiên hạ cái kia có không có nhược điểm đấu kỹ? Sau đó tiếp tục nói, nếu như đối phương linh hồn chi lực cảnh giới quá cao, hoặc là có cao giai linh hồn đấu kỹ, Thương Khung Hàn Tâm kiếm liền không có dễ dàng như vậy có hiệu quả. Khiếu Chiến cười ngượng ngùng, nói, đây không đáng gì nhược điểm. Chỉ sợ thất tinh đấu đế bên trong cũng không có nhiều linh hồn chi lực cảnh giới cao hơn ngươi. Có cao giai linh hồn đấu kỹ liền càng không nhiều hơn. Hắc hắc, chúc mừng Tiêu Thiếu có thể ngộ ra mạnh như vậy một chiêu. Trở lại cái này bên cạnh sau vẫn cảm thấy sợ hãi khôn cùng, Tử Ảnh nói ra. Đúng nha, nếu không phải Tiêu Thiếu ngộ ra một chiêu này chém giết ma thú lãnh tụ, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này đã khôi phục một chút phong bảo vẫn lòng còn sợ hãi. Một trận chiến này thực sự hung hiểm, nếu không phải là các ngươi kịp thời gấp trở về. Ha ha, cái mạng nhỏ của ta khẳng định khó đảm bảo. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người, cảm thấy tiếc nuối thở dài nói. Ai, muốn là lúc trước Thiếu Long linh hồn chi lực cũng đột phá đế cảnh hậu kỳ liền tốt. Có hắn tại, các ngươi liền có thể sử dụng đoàn đội đấu kỹ đối chiến đàn thú, liền sẽ không như thế nguy hiểm. Khiêu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều nở nụ cười. Khiêu Chiến nói với Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu, sau khi trở về cũng đừng ngay trước Thiếu Long nói chuyện này. Bằng không thì hắn sẽ càng khó chịu hơn. Thấy Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, Nam Nhĩ Minh cảm giác bầu không khí có chút nặng nề. Liền cười nói, tốt, cái này không đều vô sự nha. Cái gọi là họa này phúc chỗ dựa. Lần này mặc dù nguy hiểm chút, nhưng Tiêu Thiếu ngươi có thể tại linh hồn đấu kỹ bên trên lấy được đột phá, liền đáng giá. Sau đó hắn nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, cố ý đùa nói. Huống chi còn có nhiều như vậy ma hạch. Vừa nghe đến ma hạch, Thanh Mộc Nhi sửng sốt như vậy một chút, nhìn xem đầy đất ma thú thi thể, con mắt lập tức cười thành nguyệt nha. Các ngươi nói trong này có bao nhiêu sáu sao? Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tiêu Viêm, các ngươi bên kia ma hạch còn không có nhặt à? Yêu chiều mà nhìn xem Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm cười, làm sao có thời giờ nhặt ma hạch, đều giữ lại cho ngươi đâu. Nha, quá tốt rồi. Thanh Mộc Nhi cao hứng nhảy lên, lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay truy vấn. Các ngươi bên kia ma thú cấp bậc hẳn là so cái này bên cạnh tao à? Sáu sao nhiều hay không? Tiêu Viêm vuốt một cái Thanh Mộc Nhi mũi. Trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi như thế tham tiền đâu? Sau đó cười nói, nhiều, khẳng định so cái này bên cạnh nhiều. Còn có ma thú lãnh tụ, là thất tinh, lần này chúng ta phát, bên này tăng thêm bên kia. Hơn ngàn khỏa ma hạch có à? Thanh Mộc Nhi ngẩng nhọn cái cằm, đầy mắt đều là hưng phấn tinh tinh. Có, nhìn xem đầy hẻm núi ma thú thi thể, Tiêu Viêm cũng có chút không bình tĩnh. 6 sao chúng ta dùng, 5 sao có thể cho chủ lực chiến đội bên trong người của ma tộc. Tiêu phủ thực lực lại bởi vì những này ma hạch mà có một cái tăng lên trên diện rộng. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhặt a. Thanh Mộc Nhi đã vội vã không nhịn nổi. Đều đi nhặt, nhiều như vậy, ta một người có thể nhặt không đến. Nhặt xong cái này bên cạnh xong đi nhặt bên kia. Vừa nói xong, Thanh Mộc Nhi lại nghĩ tới cái gì? Cải chính, không không, có thể tu thập ma thú máu cũng thu thập lại. Tên nhóc lừa đảo luyện dược muốn dùng. Các ngươi nam phụ trách cái này. Ta cùng Tử Ảnh phụ trách nhặt ma hạch. Tên nhóc lừa đảo, cho bọn hắn một chút bình ngọc. A, Khiếu Chiến, người phụ trách thu thập 6 sao ma thú gia thú. Có thể cho chủ lực chiến đội làm nội giáp. Nhưng tất cả mọi người không nhúc nhích. Đều dùng một loại cùng bình thường không tầm thường ánh mắt nhìn Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi bị mọi người thấy có chút phát kinh ngạc. Đều nhìn ta làm gì? Nam đều không tiện nói gì. Tử Ảnh cười giỡn nói. Mộc Nhi chủ mẫu. Có phải hay không mỗi nữ nhân lấy chồng sau đều sẽ trở nên giống ngươi hiện tại như thế sẽ công? Việc quản gia, muốn chết à ngươi? Thanh Mộc Nhi khó được lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng thái. Trộm lườm Tiêu Viêm một chút, sau chính mình chạy tới nhặt ma hạch đi. Tất cả mọi người nở nụ cười, nhao nhao động thủ làm việc. Nhặt xong cái này bên cạnh lại tiến đến nhặt ma thú lãnh tụ bên kia. Khi thu lấy xong tất cả chiến lợi phẩm, đã là lại một cái bình minh, nhưng mỗi người đều không cảm thấy mệt mỏi. Thanh Mộc Nhi thở dài ra một hơi, đối với mọi người hô, đến, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, phân loại chất thành một đống, chúng ta nhìn xem lớn bao nhiêu một đống, chậc chậc, cái này một đống lớn ma hạch, nhiều như vậy 6 sao gia thú, có thể làm bao nhiêu nội giáp nha. Tiêu Thiếu, người nói Lãng Thiên nhìn thấy nhiều như vậy ma thú máu có thể hay không vui ngất đi. Ha ha ha, chương 642, hỗn độn huyền hoàng thảo. 2. Nhìn qua trồng chất như núi thu hoạch, tất cả mọi người cười đến đặc biệt vui vẻ, liền ngay cả Cầu Cầu cũng nhận lây nhiễm giật nảy mình. Nhìn xem Cầu Cầu, Tiêu Viêm nhãn châu xoay động, một tay lấy Cầu Cầu xách đi qua, ủng ụp, Cầu Cầu bất mãn giãy giụa lấy, màu hồng nhạt con mắt không hiểu trừng mắt Tiêu Viêm. Nha, ngươi còn trừng ta, Tiêu Viêm tức giận giáo huấn, trước đó nguy hiểm như vậy, chúng ta cửu tử nhất sinh, ngươi không nói giúp chúng ta một tay. Ngược lại lần tránh xa xa đi ngủ, ngươi có phải hay không nghĩ xem chúng ta đều chết ở chỗ này a? Nghe Tiêu Viêm nghiêm khắc chất vấn, Cầu Cầu không có sức đình chỉ giãy giụa, ánh mắt lấp lóe không yên, không dám cùng Tiêu Viêm đối mặt. Cầu Cầu càng như vậy, Tiêu Viêm càng không buông tha nó, đưa tay nắm vuốt Cầu Cầu cái cằm, con mắt nhìn chằm chằm Cầu Cầu giận dữ hỏi, thiệt thòi chúng ta đối với ngươi tốt như vậy, một đường mang theo ngươi, lại cho ngươi đan dược ăn. Ngươi còn khi không làm chúng ta là bằng hữu của ngươi à? Cầu Cầu bị hỏi đến có chút không chịu nổi, kiệt lực tránh thoát Tiêu Viêm, vụt nhảy lên về Thanh Mộc Nhi bên người, ủng ụp réo lên không ngừng, bộ dáng rất là ủy khuất. Thanh Mộc Nhi nhất thời không minh bạch Tiêu Viêm vì sao lại đột nhiên đối với Cầu Cầu nổi lên. Đau lòng đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, trách cứ Tiêu Viêm nói, ngươi hung nó làm gì? Nó yếu như vậy, không bị ma thú giết chết cũng không tệ rồi. Ngươi còn trông cậy vào nó có thể đến giúp chúng ta cái gì nha? Tiêu Viêm xem thường nhìn Thanh Mộc Nhi một chút, nói, nó cùng nơi này quan hệ không ít, tổng có biện pháp đến giúp chúng ta. Ngươi nhìn nó không dám lên tiếng dáng vẻ liền biết. Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm dạng này thái độ đối với nàng rất tức giận. Cũng tức giận đỉnh nói, coi như nó có biện pháp, nó trước đó không phải đã nói rồi sao? Nó không thể vi phạm nơi đây quy tắc. Tiêu Viêm khóe miệng cong lên. Thừa dịp Cầu Cầu cảm kích hướng Thanh Mộc Nhi trong ngực ủi thời điểm tranh thủ thời gian đối với Thanh Mộc Nhi chớp chớp mắt, tiếp tục thanh sắc câu lệ mà nói, ngươi ít che chở nó, làm sao ngươi biết đây không phải là nó lấy cớ. Cầu Cầu bắt đầu bất an, Thanh Mộc Nhi cùng đám người thì giật mình, thầm nghĩ Cầu Cầu lại muốn bị Tiêu Thiếu tính kế. Quả nhiên, Tiêu Viêm theo sát lấy liền cực kỳ nghiêm túc hỏi Cầu Cầu, tự ngươi nói đi, ngươi làm như thế nào đền bù chúng ta? Cầu Cầu con mắt chừng được căng tròn, đền bù, làm sao đền bù, nó thực sự nghĩ không ra chính mình có cái gì Tiêu Viêm để mắt. Tiêu Viêm cười xấu xa, quét mắt một vòng bốn phía núi xanh, nói, ta nhớ được chúng ta từng có cái ước định, ta cho ngươi đan dược ăn, ngươi giúp ta tìm kiếm dược liệu, ngươi liền mang bọn ta đi mảnh này núi xanh đem cao cấp dược liệu toàn tìm ra đi. Cầu Cầu nghe xong, lập tức ô ô lấy trong ngực Thanh Mộc Nhi thẳng giao. Một mặt khổ tướng, Thanh Mộc Nhi đau lòng được không được, bề bộn vì cầu cầu cầu tình, mảnh này núi xanh như thế lớn, toàn tìm ra, đương nhiên muốn toàn tìm ra. Tiêu Viêm kiên trì nói, nơi này là viễn cổ di chỉ, mấy chục vạn năm trôi qua, cao cấp dược liệu khẳng định không ít, nói không chừng có chút là hiện tại đã tuyệt tích, không một mẻ hốt gọn sao được, lại không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất hơn 10 ngày mà thôi. Đám người lúc này mới phát hiện, đối với dược liệu, Tiêu Viêm thế mà cũng là tham lam tham tiền, bất quá ngẫm lại cũng thế. Tiêu Viêm là luyện dược sư, cái kia cái luyện dược sư đối với cao cấp dược liệu không thèm nhỏ dãi. Tựa như không có nữ nhân không thèm nhỏ dãi hồi xuân đan đồng dạng. Thấy Thanh Mộc Nhi cũng không giúp được chính mình, cầu cầu không có cách nào, đành phải hậm hực gật đầu, cực không tình nguyện dẫn mọi người đi khắp núi tìm kiếm cao cấp dược liệu. Tính toán xính Tiêu Viêm theo ở phía sau len lén mặt mày hớn hở. Dẫn tới bên người Thanh Mộc Nhi hận hận ánh mắt, Tiêu Viêm cười đến đắc ý hơn, ngũ phẩm tử vân hồn thảo, lục phẩm huyết đan chi, lục phẩm mông hãn quả, hoa, thất phẩm lôi đình huyễn quả. Cái này có thể là đồ tốt a. Nhìn xem từng tia thiểm điện lượn lờ đỏ tươi trái cây. Tiêu Viêm mắt trợn trừng, trời à, bát phẩm thiên ngọc xâm vương. Tại một cái hàn khí tràn ngập trong sơn động, tiếp nhận cầu cầu đưa tới óng ánh sáng long lanh thiên ngọc xâm vương. Tiêu Viêm nhịp tim lập tức gia tốc gấp mấy lần, đám người cứ như vậy đi theo cầu cầu tìm kiếm lấy cao cấp dược liệu. Tiếng kinh hô cơ hồ liền chưa ngừng qua, một mảnh núi xanh bị đám người lục soát được không sai biệt lắm. Lại chuyển qua một cái ngọn núi, đi vào cách trước đó ma thú lãnh tụ chỗ cách đó không xa. Đã có chút mỏi mệt cầu cầu đột nhiên dừng lại bước chân. Có chút hưng phấn chỉ hướng núi trên vách đá, thuận theo cầu cầu chỉ, Tiêu Viêm tại núi trên vách đá một cực nơi bí ẩn thấy được một gốc cũng không đáng chú ý cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ toàn thân hiện ra khô héo sắc, cực kỳ giống bị gió thu túc sát sau không có bao nhiêu sinh cơ bình thường cỏ nhỏ. Nếu không phải trên đó có vài tia đục ngầu chi khí mờ mịt, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn nhầm. Cầu cầu nhưng thật ra là khác chỉ hắn vật. Nhưng trên cỏ nhỏ cái kia vài tia đục ngầu chi khí lại định trụ Tiêu Viêm ánh mắt. Linh hồn chi lực nhạy cảm khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Hai mắt của hắn toát ra ánh sáng. Hỗn độn chi khí, dĩ nhiên là hỗn độn chi khí. Sẽ không thật sự là hỗn độn huyền hoàng thảo a? Hỗn độn huyền hoàng thảo. Khiếu Chiến bị Tiêu Viêm giật nảy mình. Không thể tin nhìn xem cỏ nhỏ hỏi Tiêu Viêm. Người nói gốc kia sắp chết héo cỏ nhỏ là cửu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo. Cái gì gọi là nhanh chết héo cỏ nhỏ? Tiêu Viêm tức giận trợn nhìn Khiếu Chiến một chút, kích động nói, hẳn là không có sai, chính là trong truyền thuyết hỗn độn huyền hoàng thảo. Bằng không thì ỉu xìu nửa ngày cầu cầu làm sao sẽ đột nhiên hưng phấn. Ánh mắt của mọi người tất cả đều thẳng, mặc dù bọn hắn không phải luyện dược sư, nhưng cửu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo tên tuổi lại là đều nghe nói qua. Nghe nói hỗn độn huyền hoàng thảo chính là thiên địa sủng nhi. Cùng hỗn độn chi khí phối hợp, đồng thọ cùng trời đất, là cực kỳ hiếm có cửu phẩm dược liệu, truyền thuyết nó quanh năm suốt tháng thụ hỗn độn chi khí rèn luyện. Bản thân đã cực kỳ tinh thuần, dược lực căn bản không cần tinh luyện liền có thể làm thuốc. Vô luận luyện chế hạng nào đan dược, chỉ muốn gia nhập một điểm hỗn độn huyền hoàng thảo, liền có thể để đan dược công hiệu tăng lên trên diện rộng. Chính là mỗi cái luyện dược sư tha thiết ước mơ cực phẩm phụ trợ dược liệu. Mỗi người trong mắt đều hiện ra một vệt lửa nóng, cả đám đều thúc giục Tiêu Viêm, vậy còn chờ gì, nhanh đi đem nó hái được nha. Dằn xuống kích động trong lòng, Tiêu Viêm xương cánh mở ra, liền muốn đi hái, Thanh Mộc Nhi phảng phất nghĩ đến cái gì, gấp giọng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, thiên tài địa bảo đều có hung thú thủ hộ, yên tâm đi, trước kia thủ hộ nó hẳn là ma thú lãnh tụ, hiện tại không có hung thú thủ hộ nó, dứt lời. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay tới cách hỗn độn huyền hoàng thảo không đủ trăm trượng. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh một mảnh vách đá phía trước lập tức trở nên phồng lên bất an. Một tia hỗn độn chi khí từ vách đá chảy ra, xen lẫn tại hỗn độn huyền hoàng thảo trước, ngưng tụ thành một thanh hai trượng có thừa lợi kiếm. Lợi kiếm chợt hiện, liền gào thét lên lấy phong lôi chi thế đâm về Tiêu Viêm. Thế mà còn có hỗn độn chi khí ngưng tụ kiếm khí ngăn cản. Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng gọi ra thiên hỏa tuyên cổ xích, tầng tầng lớp lớp thước ảnh hóa thành một thước toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Đang, một tiếng điếc tay giòn vang vang lên, hỗn độn lợi kiếm bị Tiêu Viêm trọng thước một thước vẩy bay, mang ra xốc xếch khí lưu tại không trung nghẹt ngào lăn lộn. Sau đó thân kiếm tại cấp tốc run rẩy, bên trong vỡ thành từng tia khí lưu, biến mất trong hư không. Hồ còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng liền 6 sao sơ kỳ uy lực mà thôi. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, trên mặt vui mừng rơi vào vách đá trước, êm ái đào mở hỗn độn huyền hoàng thảo bốn phía thổ nhưỡng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hỗn độn huyền hoàng thảo thu đến một cái vạn năm lạnh trong hộp. Ngọc, đợi Tiêu Viêm trở xuống mặt đất, đám người lập tức xông tới, nhanh cho chúng ta nhìn xem, nhìn đem các ngươi gấp. Tiêu Viêm cười cười, đem vạn năm hàn ngọc hộp thả ở trước mặt mọi người. Xuyên thấu qua thanh tịnh hàn ngọc có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Hỗn độn huyền hoàng thảo có 7 cái lá cây, lá ở giữa trừ có từng tia hỗn độn khí lưu mờ mịt bên ngoài, còn có cực kỳ nhạt màu xanh ẩn hiện. Cái kia nhàn nhạt màu xanh là cái gì? Nam Nhĩ Minh hỏi. Tiêu Viêm tán thưởng nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, nói, là nó thuộc tính. Thuộc tính, đúng, thuộc tính. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hỗn độn huyền hoàng thảo tại vô số tuế nguyệt bên trong hấp thu thiên địa tinh hoa, lại tại hỗn độn chi khí rèn luyện dưới, dược lực sẽ hình thành một loại thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi cái gì, cũng có thể, quá thần kỳ. Đám người đối với dược liệu không quen, vội hỏi, vậy nó thuộc tính có làm được cái gì? Tác dụng quá lớn. Tiêu Viêm thần bí cười cười, nói, nếu là luyện chế đan dược là tới đối ứng thuộc tính, gia nhập hỗn độn huyền hoàng thảo liền không chỉ là tăng lên trên diện rộng dược hiệu, có 9 thành khả năng có thể để cho đan dược tiến giai.